Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 195. Giúp ta hướng dược tôn giả vấn an. Vân Vô Ngạo, người tung tha cho nàng người đả thương đồng học, bản thân lại đả thương trưởng lão, phải bị tội gì? Nơi này là Già Nam học viện, rất nhiều trưởng lão đều ở đây. Ngươi như vậy hành hung, ý muốn như thế nào? Lẽ nào, ngươi không đem Già Nam học viện nhìn ở trong mắt? Lão giả vẻ mặt sát khí, nhãn thần âm khắc, từng bước ép sát, một cổ vô hình âm u sát khí bao phủ toàn trường, từ lão giả thân sở thả ra đấu khí, cực kỳ hùng hồn trầm trọng. Đặc biệt vừa rồi, lão giả từ trưởng lão đoàn bên trong phảng phất đạp hư không, vừa sải bước ra, cái kia xé liệt không gian, vỡ nát càn khôn bộc phát ra khí thế, tuyệt đối không phải đấu hoàng đỉnh phong có khả năng có. Không sai, cái này vị lão giả chính là một gã đấu tông cường giả, hơn nữa còn là giai vị khá cao ba tinh đấu tông. Hắn chính là ngoại viện phó viện trưởng Lữ Văn Đức gia gia Lữ Cảnh Thiên, nội viện nhị trưởng lão. Trong khoảng thời gian này, đi qua điều tra cẩn thận, Lữ Văn Đức đã mơ hồ đoán được chính mình cháu trai chết có thể cùng cái này Vân Vô Ngạo có quan hệ. Cho nên, hôm nay thấy Vân Vô Ngạo như vậy hành hung, hắn liền đứng dậy, hắc hắc, nam đồng học mở miệng đùa giỡn nữ đồng học, bị đánh đáng đời tàn. Trưởng lão không hiểu, lại muốn nghiêm phạt nữ đồng học, đây là xử phạt bất công. Ta đã thương trưởng lão, hoàn toàn ở để ý. Vô Ngạo nở nụ cười lạnh, chậm rãi nói ra, Già Nam học viện là một cái chú trọng bồi dưỡng nhân tài địa phương, cũng không phải là tùy ý trưởng lão khi dễ học sinh trường học. Khi dễ, người thật đúng là mạnh miệng a. Vân Vô Ngạo, bổn tọa nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo tới khi nào? Lữ Văn Đức trong đồng tử sát khí lóe lên, liền xòe bàn tay ra, ngưng tụ ra hai cổ hùng hồn đấu khí phong bạo, hướng phía Vân Vô Ngạo hung hăng đánh tới. Đấu tông cường giả sở thả ra đấu khí phong bạo, so với đấu hoàng cường giả, đó là cao hơn không ít cấp bậc, bên ngoài uy lực cũng đề cao gấp mấy chục lần. Chỉ là vì không ở rất nhiều trước mặt trưởng lão bại lộ thực lực, Vô Ngạo cũng không có vận công chống lại, hắn chỉ là vẻn vẹn đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Trong góc phòng, Huân Nhi cùng Vân Băng Lộ mẫu nữ thấy như vậy một màn, đều là sốt ruột không gì sánh được. Lần đầu tiên chứng kiến ba Vân Băng Lộ, thậm chí đều cấp bách khóc. Mụ mụ, ba ba làm sao đần như vậy? Vì sao không chống cự đâu? Vân Băng Lộ vội la lên. Ta không tin tưởng ba ba sợ cái kia lão đầu. Trong mắt của hắn không có sợ hãi. Huân Nhi trong đồng tử đột nhiên tuôn ra hai cổ nồng nặc kim sắc hỏa diễm, ánh mắt nhìn phía phương xa Quân Vô Ngạo. Huân Nhi làm bộ sẽ xông ra, nhưng vừa lúc đó, đang ở Lữ Cảnh Thiên công kích gần rơi xuống Vân Vô Ngạo trước mặt thời khắc, đột nhiên, giữa thiên địa, một cổ khác so với Lữ Cảnh Thiên còn mạnh hơn đấu tông khí tức tán phát ra. Cổ hơi thở này đầu nguồn chính là nội viện đại trưởng lão Tô Thiên. Tô Thiên thả người nhảy, vừa sải bước ra, đi tới Vân Vô Ngạo trước mặt, vung ra bàn tay, Tô Thiên trưởng trung đầu khí phong bạo phun trào, trực tiếp là thấy Lữ Cảnh Thiên công kích ngăn cản tới. Lữ Cảnh Thiên nhìn một màn này, biến sắc, thu hồi bàn tay, lạnh lùng nói, đại trưởng lão, ngươi đây là đang bao che học sinh sao? Một cái như vậy vô pháp vô thiên học sinh, đánh chết quên đi, giữ lại nhưng là tai họa nội viện. Hắn là không phải một cái đệ tử tốt, còn không phải do ngươi tới bình luận. Lữ Cảnh Thiên, ngươi lùi cho ta. Thân là nội viện nhị trưởng lão, một gã ba tinh đấu tông cường giả, cư nhiên tự mình xuất thủ đối phó một đệ tử, người thực sự là cho chúng ta Già Nam học viện mất mặt. Tô Thiên ánh mắt nhìn Lữ Cảnh Thiên, lạnh lùng nói, Lữ Cảnh Thiên lông mi vi thiêu, trong đồng tử hiện lên một mịt mờ độc ác. Sau đó, Lữ Cảnh Thiên cũng không có bằng lòng, mà là thả người nhảy, nhảy lôi đài, về tới chỗ ngồi của mình. Một hồi nguy cơ, cứ như vậy bị hóa giải. Vân Vô Ngạo tâm lý thật dài thở dài một hơi, đồng thời cũng là âm thầm định rồi nhanh chóng đánh chết Lữ Cảnh Thiên, diệt trừ cái này đại họa tâm phúc quyết tâm. Lữ Cảnh Thiên, ngươi tôn tử là ta giết, không lâu sau ngươi sẽ cùng ngươi tôn tử đoàn tụ, nên uy hiếp ta Vân Vô Ngạo người không có một có thể sống trên đời. Vô Ngạo tâm lý cười lạnh nói. Tô Thiên xoay người lại, ánh mắt nhìn phía Vân Vô Ngạo, cười khổ nói, thanh niên nhân, ngươi vì sao lớn như vậy cơn tức? Hừ, Tiêu Ngọc là nữ nhân của ta, nàng ở trong trận đấu, dạy dỗ nói năng lỗ mãng đối thủ, làm sai chỗ nào, lại có trưởng lão phải trừng phạt nàng, ta tự nhiên không quen nhìn. Vô Ngạo lạnh lùng nói, ấy, thì ra là thế. Tô Thiên khổ cười nói ra, ngươi thiên phú cực cao, nếu như này bao che khuyết điểm, nữ nhân của ngươi nhất định rất hạnh phúc. Bất quá, ta muốn nhắc nhở ngươi là, cứng quá dễ gãy, ngươi hôm nay không nói hai lời, đả thương một gã trưởng lão, đây chính là lỗi lầm lớn, ngươi nói một chút, ta làm như thế nào xử phạt ngươi? Vô Ngạo hướng phía Tô Thiên chắp tay, nói ra, toàn bằng đại trưởng lão xử phạt. Học sinh tin tưởng, đại trưởng lão là Già Nam học viện nhất công chính người. Tẫn cho ta lời tâng bốc. Tô Thiên bất đắc dĩ cười, nói ra, ta niệm tình ngươi trẻ tuổi nóng tính, khó tránh khỏi phạm sai lầm, liền hơi chút xử phạt ngươi một lần. Ngươi không phải có dục sắc hỏa tinh thể sao? Không thu rồi. Tô Thiên vừa nói, hướng phía Vô Ngạo đưa bàn tay ra, Vô Ngạo ra mặt kéo ra, không nỡ mà nói, đại trưởng lão, phương diện này còn có ta một vạn hỏa năng đây, một vạn hỏa năng cũng phải thu. Tô Thiên hừ một tiếng nói, ngươi lại không chủ động giao ra đây, ta cần phải động thủ đoạt. Vô Ngạo bất đắc dĩ, chỉ phải sờ tay vào ngực, lấy ra thanh sắc hỏa tinh thể, đưa cho Tô Thiên. Tô Thiên tiếp dục sắc hỏa tinh thể, xe dâu mỉm cười, thiếu niên, lúc này mới ngoan nha. Vô Ngạo cười khổ một tiếng, nói ra, xử phạt xong, học sinh phải đi, không thể đam lầm tranh tài tiến hành. Chậm đã, nhìn quang tới nghi hoặc nhãn thần Vô Ngạo, Tô Thiên thấp giọng, chậm rãi cười nói, giúp ta hướng dược tôn giả vấn an. Năm đó, hắn đã cứu ta một mạng đại ân, ta vĩnh sinh không quên. Vô Ngạo thân thể chấn động, chậm rãi gật đầu, nói ra, học sinh nhớ kỹ. Thẳng đến lúc này, Vô Ngạo mới biết được, Tô Thiên tại sao phải không tiếc cùng nhị trưởng lão Lữ Cảnh Thiên trở mặt, liều lĩnh mà hộ tống cùng với chính mình. Thân môn, ta kiêu kiêu. 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương, ha ha ha, chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên, cv.com, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.